Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Với Tôn Khả Khả. Nghe nói hiện tại hắn đã bảo trì khoảng cách với Tôn Khả Khả. Vậy là... Quả nhiên là cặn bã nam, nhưng rất nhanh, ánh mắt Satoshi Sayo biến đổi. Bên kia, ngay bên cạnh bàn trần nặc kia, một bàn thực khách đại khái đã ăn xong liền đứng dậy trả tiền rồi rời đi, trong đó có một thực khách nam, có thể đã uống hơi quá chén. Lúc đứng dậy, thân hình có chút lảo đảo, mắt thấy sắp đụng phải lưng Tôn Khả Khả. Mà ngay dưới ánh mắt chăm chú của Satoshi Sayo, Tôn Khả Khả cũng không quay đầu lại, tựa hồ cực kỳ nhạy bén nhận ra. Tuy cô đang ngồi, mông không nhúc nhích, nhưng dưới chân lại dời sang bên trái nửa bước, hơi nghiêng người, sau đó tay trái nhẹ nhàng ấn lên mặt bàn. Cả người vô thanh vô tức dời đi khoảng cách nửa mét, thực khách say rượu kia, vừa vặn lướt qua, không đụng phải cô ấy. Ánh mắt Satoshi Sayo thoáng cái liền lộ ra một chút tinh quang. Đây cũng không phải chuyện Tôn Khả có thể làm được, hành động rất nhỏ vừa rồi, lực lượng điều động rất nhỏ. Nhưng, loại phản ứng nhạy bén này, loại khống chế lực lượng cực kỳ tinh vi này, cũng không phải là thứ mà Tôn Khả có khả năng làm được, lão luyện, phản ứng nhanh nhẹn, không có dấu vết, tự nhiên, vô thanh vô tức. Satoshi Sayo lấy mình làm vật tham chiếu để so sánh. Chỉ có người có kinh nghiệm chiến đấu, mới có thể trong khoảnh khắc kia đưa ra phản ứng tinh vi như vậy. Tôn Khả Khả. Em gái nhu nhược kia, cho dù có được thực lực cấp bậc kẻ phá hoại, cô ấy cũng không thể phản ứng được như vậy. Ánh mắt Satoshi Sayo thoáng cái liền trợn tròn. Và rồi. Tố chất rất tốt, đúng không? Ở bên cạnh cô, có một thanh âm nhẹ nhàng rơi vào trong tai Satoshi Sayo. Satoshi Sayo theo bản năng vừa muốn trả lời. Nhưng lập tức, toàn thân cứng nhắc. Âm thanh này, không phải Tiểu Vũ, toàn thân Satoshi Sayo cứng nhắc, ước chừng một giây sau, lực lượng mới một lần nữa trở lại thân thể cô. Cô quay cổ lại từng chút một, quay đầu lại từng chút một. Mà lúc này, Tiểu Vũ mới kinh hô một tiếng, a, ngươi. Ngay bên cạnh bàn của hai cô nương, trên một cái ghế trống rỗng, không biết từ lúc nào, đã có một người đàn ông ngồi xuống. Có vẻ là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, một khuôn mặt của người Trung Quốc. Satoshi Sayo cảm giác được mình tựa như một con mèo toàn thân đều xù lông, thật vất vả mới ngăn được cảm giác áp bách mãnh liệt trong nội tâm mình, để cho hô hấp của mình miễn cưỡng bình ổn một chút, cô lập tức dời đi, nắm lấy tay Tiểu Vũ. Mà Tiểu Vũ, nhìn chằm chằm khuôn mặt người này, sắc mặt càng ngày càng sợ hãi, tiểu cô nương, đã vài ngày không gặp a. Người trung niên nhìn thoáng qua Tiểu Vũ, liền dời ánh mắt, rơi vào trên mặt Satoshi Sayo, ngươi cũng vậy, có vài ngày không gặp. Satoshi Sayo dùng nghị lực tuyệt đại, mới cưỡng ép ngăn chặn lực lượng ba động của mình, phản phất như khi ngồi bên cạnh người đàn ông này, thân thể của hắn mang theo một loại trường lực vô hình, khiến cho lực lượng lưu động của mình, đều không tự chủ được mà dao động mãnh liệt. Ngay cả tần suất hô hấp tựa như cũng bị thay đổi. Xin lỗi, ta không muốn thương tổn tới ngươi. Cũng không muốn dọa ngươi, người đàn ông trung niên mỉm cười, tuy nhiên, ta phải bố trí một trường lực vô hình, để cho cái tên bên kia không thể phát hiện ra ta. Mà ngươi vừa rồi đang ở trong lực trường của ta, người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, mỉm cười, đưa tay vỗ lên vai Satoshi Sayo một cái, hiện tại. Ngươi đã thoải mái hơn sao? Hô, Satoshi Sayo dùng sức thở ra một hơi, rốt cục cảm thấy hô hấp thuận lợi hơn rất nhiều. Tiểu Vũ cơ hồ bị dọa choáng váng, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trước mắt, ngươi, ngươi, ngươi. Không cần sợ hãi như vậy, ta không phải tới tìm các ngươi gây phiền toái. Người đàn ông trung niên mỉm cười, ánh mắt lại dừng trên người Trần Nặc và Vân Âm cách đó không xa. Hắn cầm một chai rượu vang trên bàn rồi mở nó ra và uống một ngụm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm xa xa, trong miệng thấp giọng nói, kỳ thật ta cũng không thích đi xa, chạy xa như vậy, rất phiền toái a, nhưng ta phải đến. Nói xong, trong ánh mắt người đàn ông trung niên cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Đổi lại là ngươi, cũng sẽ cảm thấy kỳ quái đúng không? Theo lý thuyết, ta chỉ có một người được chọn trên thế giới này, và ta cũng biết rõ ta đã biến vô ấy thành người được chọn của mình như thế nào. Nhưng vấn đề là, hiện tại, đột nhiên có thêm một người được chọn khác. Khí tức của cô ấy, lực lượng dao động của cô ấy, đều có sự ràng buộc sâu sắc với ta ở cấp bậc sinh mệnh. Nhưng ta lại không biết cô gái này. Ngươi nói, có lạ không? Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt đánh giá Trần Nặc, nhìn thoáng qua Satoshi Sayo. Hai tử, tại sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt cổ quái như vậy? Cách đây không lâu, chúng ta vừa mới gặp qua mới đúng, nhưng bây giờ ngươi nhìn ta như thể lần đầu tiên nhìn thấy ta. Satoshi Sayo không nói lời nào, lại vụng trộm nhìn Tiểu Vũ, sắc mặt Tiểu Vũ tái nhợt, hắn. Lần đó, ta nghe bọn Trần Nặc nói chuyện, đều gọi hắn. Cái gì, thứ tư cái gì? Người đàn ông trung niên nhướng mày cười, như vậy đi, các ngươi có thể gọi ta là Lôi Điện Tướng Quân. Có thể gọi ta là Clo. Tất nhiên, cả hai đều là tên giả, thân phận giả. Bản thân ta không thích hai cái tên này, tất nhiên, Trần Nặc gọi ta là gì nhỉ? Hạt giống thứ tư. Cái tên này cũng rất khó nghe. Không bằng, các ngươi gọi ta là... Thụ Tiên Sinh. Phải, là Thụ. Đây là cái tên đầu tiên mà ta sử dụng, chương 1732 hạt giống với hai người được chọn, một, số lượng món nướng không được phong phú lắm. Cánh gà nướng, xương nướng giòn, xiên thịt cừu nướng. Thậm chí mấy món rau cũng ít, dù sao mới chỉ là năm 2002, không phải hơn 10 năm sau, đại quân thịt nướng Đông Bắc truyền khắp cả nước, vạn vật đều có thể nướng lên. Thời đại này, thịt nướng ở thành Kim Lăng, phần lớn đều là do dân Huệ Châu đem tới. Vân Âm uống một chai bia, ăn hai cánh gà nướng, cực kỳ bất ngờ, trong tất cả các món nướng, Vân Âm ngược lại có tình cảm đặc biệt với món lưỡi vịt quay. Một mình cô ăn năm xiên. Sau khi một chai bia xuống bụng, rõ ràng cô đã hơi khập khiễng. Trần Nặc nhìn thoáng qua đồng thời nói, ăn no chưa? Vậy, chúng ta quay lại. Vân Âm cười nhìn Trần Nặc, bỗng nhiên chỉ về phía xa xa, đi tới bên kia một chút. Trần Nặc thở dài, được. Hai người đứng dậy, Trần Nặc lấy ví tiền ra thanh toán, nhanh chóng đuổi theo Vân Âm đi phía trước. Vân Âm đã đi về hướng Hồ Huyền Vũ. Không có ai bên hồ vào buổi tối, lúc Trần Nặc đuổi theo, Vân Âm đứng bên bờ hồ, đưa lưng về phía Trần Nặc. Khi Trần Nặc đi tới bên cạnh Vân Âm mới bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, kỳ thật con người ngươi cũng không tệ lắm. Nói như thế nào? Trần Nặc cười nói. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tính tình ta tương đối quái gở, hơn nữa lúc ấy ngươi nói chuyện cũng quả thật khiến người ta phải hiểu lầm. Nếu như lúc ấy ngươi nói chuyện đàng hoàng với cha, bản thân ta cũng có kiên nhẫn một chút, có lẽ chúng ta sẽ không vừa mới gặp mặt liền đánh sống đánh chết, bởi vì cho tới nay, dung mạo của ta đều mang đến cho ta không ít phiền toái, cho nên thời gian dài, ta liền dưỡng thành một thói quen, phàm là đàn ông có ý với dung mạo của ta, ta đều trực tiếp giết chết, vậy nên, không may, ngươi vừa vặn chạm vào họng súng của ta. Trần Nặc trợn trắng mắt. Vân Âm cười nhạt một tiếng, sau đó vươn tay với Trần Nặc, như vậy đi, một lần nữa làm quen lại, tàn dư của Thanh Vân Môn, Vân Âm. Trần Nặc nhíu mày, nhìn Vân Âm trước mặt mang theo khuôn mặt của Tôn Khả Khả, cười tủm tỉm với mình, trong lòng cảm thấy có một tia không ổn, chậm rãi nheo mắt lại, rốt cục vẫn duỗi tay qua, cùng Vân Âm nắm tay một chút. Bàn tay Vân Âm cùng Trần Nặc nắm chặt liền tách ra, sau khi rút về bàn tay, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, chỉ vào phía sau Trần Nặc, à, cô gái kia không phải bên cạnh ngươi. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, vừa quay đầu lại, cổ mới cong lên, nhất thời trong lòng trầm xuống. Bị lừa, một tay Vân Âm đã kéo lên vai Trần Nặc, ngay khi hắn quay đầu đi, một cổ đại lực đánh tới, thân thể Trần Nặc rầm một cái, đã bị ném ra ngoài, trực tiếp bay đến giữa hồ, lao đầu vào, Vân Âm đánh lén đắc thủ, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Chạy như điên về phía ngược lại, bên hồ Huyền Vũ của thành Kim Lăng là một mảnh di tích tường thành cổ xưa, giờ phút này Vân Âm dọc theo thân tường thành nhanh chóng chạy như điên. Mà ngay phía sau cô, Trần Nặc rơi xuống nước, chỉ mất chưa đến 2 giây đã bay ra khỏi mặt nước, không chút do dự, xác định chính xác phương hướng liền nhanh chóng đuổi theo. Dưới bóng cây bên hồ, Vân Âm ngược lại đi chậm lại, nheo mắt đi sang một bên, bẻ một nhánh cây ngô đồng bên cạnh xuống, ở trong tay nắm, tay kia, một tay như đao. Xẹt xẹt vào cái, liền gọt thành một thanh kiếm gỗ. Trần Nặc dừng lại trước mặt Vân Âm, nhíu mày nói, ngươi hẳn cũng biết, đánh lén như vậy cũng không có ích gì với ta, ngay cả đùa giỡn cũng không tính, nhưng thực lực của ngươi khôi phục sao mạnh hơn rất nhiều với dự liệu của ta. Vân Âm dùng móng tay mài sắc lưỡi kiếm gỗ, đưa lên miệng thổi nhẹ, sau đó nhướng mày, ta đương nhiên biết, vừa rồi ngay cả đùa giỡn cũng không tính là. Nhưng mà cái gì? Chẳng qua chỉ là tín hiệu kêu gọi người khác động thủ mà thôi. Vân Âm lạnh lùng cười nói, ta đánh không lại ngươi, những trên thế giới này luôn có người có thể đánh được ngươi chứ. Nói xong, Vân Âm hít sâu một hơi, liền ngửa đầu lớn tiếng hô lên. Này! Thụ! Ngươi có ở đây không? Có thể đi ra. Đừng nói với ta là ngươi vẫn chưa tìm thấy ta. Nếu ngươi trở nên vô dụng như vậy, ta sẽ cười chết. Ngươi đã từng nói với ta, chỉ cần ta chưa chết, dù ta bất cứ nơi nào trên thế giới này, ngươi đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của ta. Xung quanh yên tĩnh, không ai trả lời. Vân Âm lại không nản nào, lạnh lùng lớn tiếng quát, tuy rằng ngươi đã mất tích rất nhiều năm. Nhưng ta tin tưởng với loại tai họa như ngươi tuyệt đối sẽ không dễ chết như vậy, vậy nên. Ngươi đang lén nhìn ta à? Được rồi, ta biết, nếu ta chết ngươi cũng nhất định sẽ tổn thất thảm trọng đúng không? Nói xong, Vân Âm giơ kiếm gỗ trong tay lên, thanh kiếm gỗ này đương nhiên không đối phó được Trần Nặc, thậm chí còn không tính là trò đùa, nhưng... Sắc mặt Trần Nặc biến đổi, liền thấy Vân Âm giơ kiếm hướng yết hầu của mình hung hăng lướt qua. Mẹ nó, ngươi bị gì vậy? Trần Nặc tức giận mắng một tiếng, xúc tu tinh thần lực trong nháy mắt liền cuốn lấy cánh tay Vân Âm, sau đó Trần Nặc trực tiếp phi thân giáng lên. Vân Âm giận dữ nói, được. Ngươi không ra ngoài phải không? Vì vậy, bắt đầu từ ngày hôm nay, bất cứ khi nào ta có cơ hội, ta liền sẽ tự tử. Ta sẽ sử dụng tất cả các phương pháp ta có thể nghĩ để tự tử. Trong lòng Trần Nặc căng thẳng, trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền cảm giác được một cổ lực lượng mà mình không cách nào địch nổi. Oanh một tiếng, Trần Nặc lần nữa bay ra ngoài, nện vào trong hồ nước. Một tiếng thở dài, trong không khí, Thụ Tiên Sinh rốt cục hiện thân. Trong tay hắn còn cầm một chai bia, mà ở phía sau hắn, còn có Satoshi Sayo cùng Tiểu Vũ cô nương. Mắt thấy Trần Nặc bị ném vào trong hồ nước, Satoshi Sayo điên cuồng giãy dụa một chút, trong miệng phun ra một ngụm máu, đột nhiên thân thể buông lỏng, sau khi thoát khỏi giam cầm liền gầm nhẹ, Tôn Khả Khả, ngươi thế mà lại cấu kết với người khác mưu hại Trần Nặc. Ngay sau khi Satoshi Sayo giãy dụa, cô đã nhanh chóng rút thắt lưng bên hông mình ra. Một thanh nhuyễn kiếm do thép mềm chế tạo thành bị cô nắm trong tay, dùng sức trung lên, lưỡi kiếm dựng thẳng tắp. Nước hồ dâng trào, một dòng nước chảy xiết xoáy trào ra, mang theo xoáy nước cuốn về phía Thụ Tiên Sinh bên bờ. Thụ Tiên Sinh quay đầu nhìn thoáng qua, trực tiếp chỉ một phát, một loạt ghế đá vốn được xây dựng bên bờ cho du khách nghỉ ngơi, liền tập thể bay lên, ném về phía giữa hồ. Chương 1733 hạt giống với hai người được chọn. 2. Trần Nặc vừa từ trong nước xuất đầu, liền nhìn thấy hơn 10 phiến đá xanh lớn từ trên trời giáng xuống, vội vàng huơ tay một cái, chặt những phiến đá ra, mới một thân ướt sũng nhảy lên bờ. Đưa tay một cái, Trần Nặc trước tiên bắt được Satoshi Sayo cùng Tiểu Vũ ở phía sau mình, sau đó dùng thân thể bảo vệ, mới xoay người nhìn người đàn ông trung niên đứng ở trước mặt. Rõ ràng là ngoại hình của Lôi Điện tướng quân, nhưng Trần Nặc đương nhiên biết rõ thân phận của đối phương. Hạt giống thứ tư tiên sinh, đã lâu không gặp, ta không nghĩ tới ngươi còn có thể lần nữa chạy tới thành Kim Lăng. Trần Nặc nói xong, nhổ một ngụm nước miếng, hạt giống cũng sẽ chơi xấu sao? Quả thật, lần trước ăn một chút thiệt thòi từ Xích. Dựa theo đạo lý mà nói ta không nên tới. Nhưng không đến không được, hạt giống thứ tư, Thụ Tiên Sinh, dường như cũng có một chút bất lực, hơn nữa, ta tò mò hơn, tại sao người được chọn của ta, lại có rất nhiều mối quan hệ kỳ lạ với ngươi? Thụ. Ngươi là Thụ, Vân Âm nhìn chằm chằm hạt giống thứ tư, thần sắc hơi biến đổi, thốt lên, sau đó đánh giá hai mắt, Thụ, thân thể mới này của ngươi, bộ dáng thật xấu xí, Thụ nhíu mày. Nhìn thoáng qua Vân Âm, ngươi biết ta, tiểu cô nương. Vậy ngươi là? Vân Âm hít mắt, trong ánh mắt có một tia cổ quái, trong miệng lại nhanh chóng quát, Paris, Lily Cristina của nhà hát Tina Del Rey, Marilyn ở khu chợ cũ. Ngoài ra còn có Lisa Baker của Anwood, Mia Oyager ở St. Petersburg. Ngươi có muốn ta tiếp tục không? Sắc mặt Thụ Tiên Sinh thoáng cái trở nên cực kỳ đặc sắc, nhìn chằm chằm Vân Âm vài lần. Ngươi là Vân Âm? Tất nhiên là ta. Nếu không, trên thế giới này còn có thể tìm ra người thứ hai, biết tên và thân phận của nhóm người yêu ở châu Âu trong 200 năm qua của ngươi sao? Nhưng sắc mặt Thụ Tiên Sinh lại càng thêm khó coi, ngươi là Vân Âm? Sao ngươi có thể trở thành thế này? Ai đã thay đổi cơ thể ngươi? Không đúng. Nếu như ngươi là Vân Âm mà nói, như vậy người phụ nữ trong nhà tiểu tử này lại là ai? Thụ Tiên Sinh chỉ vào Trần Nặc. Thần sắc càng thêm quỷ dị, người phụ nữ trong nhà hắn, ta ta rõ ràng có thể cảm nhận được trên người có dấu ấn sinh mệnh đã chia sẻ với ta. Mối liên hệ ràng buộc sinh tử giữa hạt giống và người được chọn là thứ không thể lầm được. Vân Âm nghiêm mặt, phá vỡ định kiến cũ kỹ của ngươi đi, thụ. Trước đây không có ai nói với ngươi, hạt giống có thể đồng thời có hai người được chọn sao? Thụ tiên sinh ngẩn ra, lập tức gật đầu, không sai, loại chuyện này quả thật đều là trước kia chưa từng phát hiện qua. Hai người được chọn. À, ngữ khí vốn dĩ đang lẩm bẩm, nói đến đây, sắc mặt thụ tiên sinh đột nhiên cuồng biến. Thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ, sau đó lồng ngực kịch liệt phập phồng lên xuống, thở hổn hển vài hơi, trong miệng yên lặng niệm. Lúc ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt thụ tiên sinh, đã biến thành nụ cười điên cuồng không kiêng nể gì, cũng không chút che giấu sự ngạo nghễ. Ha ha ha ha ha ha, hai người được chọn. Hai người được chọn. Ha ha ha. Mắt thấy sắc mặt cùng thái độ của thụ tiên sinh đột nhiên phát sinh biến hóa thật lớn, Trần Nặc tiên sinh ngẩn ra, nhưng rất nhanh, giống như trong nháy mắt đoán được cái gì, sau đó sắc mặt Trần Nặc cũng thay đổi. Sú. Người đàn ông này. Hắn ta đang nói về cái gì vậy? Satoshi Sayo phía sau mới mở miệng, Trần Nặc cũng đã hít sâu một hơi, kéo Satoshi Sayo qua. Hãy nghe ta, bây giờ ngươi làm theo những gì ta nói, không được trì hoãn, không được do dự, không lãng phí thời gian. Ngươi hiện tại lập tức mang theo Tiểu Vũ rời khỏi nơi này. Càng đi xa thì càng tốt, trong chốc lát, ta sẽ nghĩ biện pháp kéo tên này đi đến nơi thưa thớt người. Ta không dám cam đoan nhất định có thể thành công, chỉ có thể nói là tận lực, nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không bao giờ được chỗ ta. Thực lực của ngươi quá thấp, loại cấp bậc chiến đấu này, ngươi không chen vào được, tùy tiện xông vào sẽ chỉ mang đến phiền toái cho ta, hiểu chưa? Thân thể Satoshi Sayo nhoáng rung lên một cái, nhưng dùng sức cắn răng, nhìn Trần Nặc thật sâu một cái, được, ta hiểu ý của ngươi, Su. Đi thôi, hắn sẽ không chặn đường ngươi, ở trong mắt hắn, ngươi không đáng để hắn chặn đường. Trần Nặc khoát tay áo, Satoshi Sayo sắc mặt bối rối, rốt cục, dù sao thiếu nữ Nhật Bản cũng là một em gái sát phạt quyết đoán, nếu là Lý Dĩnh Uyển hoặc là Nivelle ở chỗ này, hơn phân nửa sẽ muốn nháo một trận. Nhưng Satoshi Sayo là thợ săn đơn độc ở Tokyo, từng săn bắt lãnh đạo chân lý hội khi mới 16 tuổi, dưới sự sát phạt quyết đoán, hiểu được Trần Nặc đang nói sự thật, mình lại hồ nháo, chính là gây thêm phiền loạn. Dùng sức lôi kéo Tiểu Vũ đã hoàn toàn dọa choáng váng, Satoshi Sayo nhanh chóng chạy trốn, quả nhiên, thụ tiên sinh ngay cả khóe mắt cũng chưa từng liếc một chút về phía này. Nhìn hạt giống thứ tư vẫn đứng tại chỗ không ngừng cười điên cuồng. Trái tim Trần Nặc cũng bắt đầu chìm xuống từng chút một, rắc rối. Lớn rồi. Quả nhiên, thụ tiên sinh cười một hồi, ánh mắt dừng trên người Trần Nặc. Dựa theo thỏa thuận ngầm mà lần trước ta cùng Xích giao thủ, ta không thể ra tay với ngươi nữa, dù sao thì, hắn là kẻ mạnh mẽ hơn ta. Nhưng bây giờ thì khác, Trần Nặc. Chưa bao giờ có một hạt giống, có hai người được chọn. Vậy nên không có hạt giống nào biết được, hóa ra, hạt giống có thể có được hai người được chọn, thế mà lại có thể cường đại đến loại tình trạng này. Nụ cười của thụ tiên sinh dần dần bình ổn lại, nhưng lời nói lại mang theo sắc bén, cho dù hiện tại Xích đi tới trước mặt ta, ta cũng có thể tự tay đánh chết hắn. Hoàn toàn xóa bỏ sinh mệnh ấn ký của hắn, chương 1734 tim, 1, các đám mây dao động, sau khi ma sát điện tích, một tia chớp xẹt qua không trung. Tiếng sấm mơ hồ truyền tới từ phía chân trời, Lộc Tế Tế hít mắt, xoay người rời khỏi bệ cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ lên, sau đó xoay người vào phòng bếp. Tắt lửa bếp, cầm nồi canh xương hầm lửa nhỏ cả buổi chiều đến bên cạnh tủ. Sau khi xoay người, Lộc Tế Tế đi vào phòng, ôm đứa con gái đang nằm trong nôi, vỗ nhẹ vào lòng hai cái, tiến đến trên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé và để lại nụ hôn. Một lát sau, Lộc Tế Tế ôm đứa nhỏ đi tới cửa đối diện, sau khi gõ cửa, nhìn Âu Tú Hoa đứng ở trong cửa. Mẹ, ta có chút việc phải đi ra ngoài một chút, phải để Nhất Nhất cho người chăm sóc. Âu Tú Hoa lập tức gật đầu, cười nói, ta, được rồi. Cái đó, ngươi định đi đây à? Ta đi tìm Trần Nặc. Lộc Tế Tế cười cười đưa đứa nhỏ đưa cho Âu Tú Hoa ôm lấy, thuận miệng nói, trong phòng bếp của ta có nấu canh xương hầm, hiện tại vẫn còn nóng, lát nữa người qua đó lấy, buổi tối ăn đi. Hả, vậy? Lộc Tế Tế cười rất ôn hòa, buổi tối ta và Trần Nặc ăn ở bên ngoài, sẽ không trở về. Tạm biệt Âu Tú Hoa, Lộc Tế Tế trở lại nhà đối diện, trước tiên vào phòng thay quần áo, cởi quần áo nhà vốn mặc trên người, thay một bộ áo khoác màu đen, Trần Nặc từng nói qua, hắn thích nhìn mình mặc áo khoác. Sau đó, tiện tay cầm một sợi dây thừng trên bàn trang điểm buộc lấy tóc, đem một đầu tóc dài giống như rong biển, nhẹ nhàng vén lên, buộc thành một cái đuôi ngựa. Trần Nặc ở giữa không trung. Tiếng gió bên tai gào thét, thân thể của hắn đã xuyên qua tầng mây. Trong mây mưa dày đặc, tia chớp kia phản phất ở cách đó không xa, trong nháy mắt thắp sáng một mảnh trời đất. Trần Nặc dùng sức cắn răng, cưỡng ép nuốt một ngụm máu đã đến cổ họng trở về. Còn chưa kịp ổn định thân hình, một đạo lực lượng đã trùng trùng điệp điệp đánh vào sau lưng hắn, vốn dĩ bày ra 6 tầng vách ngăn niệm lực, trong nháy mắt đã bị đánh thủng. Đồng thời bị xuyên thủng, còn có xương bả vai của Trần Nặc, trong miệng hắn rốt cục phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã về phía trước, trong lúc bận rộn, còn cố gắng xoay người lại, trở tay cuốn tới một đạo tinh thần phong bạo. Trong mây mưa, Thụ Tiên Sinh lẳng lặng đứng đó, mặc cho đoàn tinh thần phong bạo kia cuốn qua thân thể mình, hắn lại sừng sững bất động. Cười tủm tỉm nhìn Trần Nặc, sau đó chậm rãi mở một bàn tay ra, hai tay Trần Nặc nắm chặt. Tiếng lạch cạch không dứt, xung quanh có vô số lực cắt vô hình đè xuống. Trần Nặc ra sức thúc giục tinh thần lực, từng đạo xúc tu niệm lực lần lượt nghênh đón, rồi bị đè xuống, bị băm nhỏ, sau đó lại có niệm lực mới nghênh đón. Trần Nặc cũng cảm giác được mình giống như một cái cọc gỗ bị ném vào trong máy nghiền. Bị cắt từng lớp, từng mảnh, rốt cục. Sau khi hơn 1.000 xúc tu niệm lực bị cắt nhỏ, Trần Nặc rốt cục cũng chen vào được một kẻ hở ở dưới lực lượng cắt đứt dày đặc bốn phía, hít sâu một hơi, trong nháy mắt phát động năng lực truyền tống, thân thể phá vỡ không gian, biến mất bỏ chạy tại chỗ. Thụ Tiên Sinh đứng cách đó không xa cười lạnh một tiếng, thân thể thế mà lại đồng thời biến mất tại chỗ. Một giây sau, bóng dáng Trần Nặc thuấn di tới cách đó ngàn thước, nhưng thân ảnh vừa mới hiện lên, Thụ Tiên Sinh như hình với bóng. Cũng đã xuất hiện bên cạnh hắn. Một chưởng vỗ vào vai Trần Nặc, một tiếng rắc, xương bả vai vừa khép lại 3 lần nữa nát bấy. Thân thể Trần Nặc nhoáng lên một cái, trở tay nện một quyền vào trán Thụ Tiên Sinh, nhưng lại bị một chưởng hắn ngăn cản, lập tức thân ảnh hai người lần nữa biến mất. Trong thời gian hơn 10 giây, hai người ở trên không trung thoáng hiện thoáng ẩn ít nhất 30 lần. Mỗi một lần Trần Nặc truyền tống, đều bị Thụ Tiên Sinh vững vàng nắm chắc điểm hạ cánh. Sau đó gắt gao dây dưa, hơn 30 lần truyền tống, hai người trong nháy mắt liền giao thủ hơn 30 lần, nhưng mà mỗi một lần, Trần Nặc đều bị Thụ Tiên Sinh cường thế áp đảo, ở vào thế hạ phong. Rốt cục, mây mưa giữa không trung, bị hơn 30 đợt tinh thần lực phong bạo của hai người thổi bay, trận mưa vốn dĩ sắp rơi xuống, cũng theo đó tiêu tán. Chỉ là trong hơi nước nồng đậm, Trần Nặc cũng cảm giác được phổi của mình sền sệt, loại trọng thương hơn 30 lần này, mình thân là chưởng khống giả. Tự hồ năng lực khôi phục cũng đã đến cực hạn, thương thế không thể khôi phục nữa. Sắp kết thúc rồi. Thụ Tiên Sinh mỉm cười, Trần Nặc, thực lực của ngươi mạnh hơn rất nhiều so với lần trước. Trần Nặc hung hăng phun ra ngụm máu, thở hổn hển, liếc xéo Thụ Tiên Sinh, ngươi cũng vậy. Truyền tống hơn 30 lần, lấy trình độ khống chế năng lực không gian của ngươi, đã có thể xem là cường giả duy nhất trong nhân loại mà ta thấy. Thụ Tiên Sinh lắc đầu, nhưng năng lực của ngươi đến từ hạt giống. Người được chọn không thể chống lại hạt giống. Trần Nặc hít mắt, trong lòng đang nhanh chóng tính toán, vô số ý niệm hiện lên, khổ sở suy tư biện pháp đối phó cường địch trước mắt này. Trong thành Kim Lăng, còn có lực lượng nào có thể mượn được, Lộc Tế Tế? Không, mình không thể. Tiêu chuẩn thực lực ngang với mình, không đủ. Con mèo đó. Nhưng con mèo này nhát gan nhất, tuyệt đối không chịu động thủ với hạt giống khác. Vậy nên... Chương 1735 tim, 2, trong lòng Trần Nặc bỗng nhiên khẽ động, ngươi đang chờ cái gì? Hả? Ngươi mạnh hơn ta rất nhiều. Trần Nặc thở ra, cười nói, tràng diện vừa rồi thay vì nói là giao thủ, không bằng nói là toàn bộ quá trình đều là ta bị đánh. Hơn 30 lần truyền tống, ta đến cực hạn, ngươi lại vẫn bình tĩnh như trước, cho nên, ta đoán nếu ngươi muốn giết ta, ngươi vẫn có thể làm được. Vậy nên... Ngươi còn đang chờ gì nữa? Từng. Ngươi đang chờ xích, phải không? Hắn tốt nhất nên xuất hiện, Thụ Tiên Sinh cười hắc hắc, nếu hắn xuất hiện, như vậy ta liền giết hắn luôn tại chỗ này cho xong. Nếu như hắn không xuất hiện, như vậy ta sẽ giết ngươi, sau khi mất đi người được chọn, thực lực của hắn sẽ suy yếu một đoạn thời gian rất dài, cho dù lại tìm một người được chọn, Trong thời gian ngắn hắn cũng không có cách nào khôi phục thực lực đến bây giờ. Tóm lại, cả hai kết quả, ta có thể chấp nhận, Thụ Tiên Sinh khẽ phất tay áo nói, đã chờ lâu như vậy, ngươi bị thương, sinh mệnh lực lượng giảm xuống, hắn nhất định có thể cảm giác được. Mặc dù vậy, hắn vẫn không xuất hiện. Trần Nặc, ta nghĩ hắn ta có thể đã từ bỏ ngươi. Dù sao, mất đi một người được chọn, so với bản thân chết vẫn tốt hơn. Biết rõ không địch lại, sẽ không ra ngoài chịu chết, ngươi chết rồi, hắn ít nhất còn có thể tìm một chỗ sống sót, sau đó cố gắng tìm kiếm cơ hội đối kháng với ta. Nói đến đây, Thụ Tiên Sinh hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, là như vậy đi, xiết. Ngươi đã nhìn thấy tất cả mọi thứ ở đây, vậy nên ngươi không dám xuất hiện. Phải không? Xiết. Trên bầu trời, mây trôi tan đi, tiếng gió gào thét, nhưng không có nửa chữ đáp lại. Thụ gật đầu, được rồi, thì ra đây là sự lựa chọn của ngươi. Hắn nhẹ nhàng chỉ về phía Trần Nặc, theo một chỉ này, Trần Nặc nhất thời cảm giác được một loại cảnh giác từ sâu trong ý thức bắt đầu điên cuồng khởi động. Cái loại cảm giác bản năng này, cái loại cảnh giác khi sinh mệnh này gặp phải uy hiếp cực lớn. Một chỉ này, phản phất ẩn chứa lực lượng có thể triệt để xóa bỏ chính mình. Trần Nặc điên cuồng lui về phía sau, liều lĩnh thôi phát tất cả lực lượng lưu lại ra, thân thể liên tục truyền tống trái phải, liên tục thuấn di trên không trung ít nhất 6 lần. Nhưng Trần Nặc khiếp sợ phát hiện, vô luận mình thuấn di như thế nào, phá vỡ không gian, thay đổi vị trí, đều không thể thoát khỏi một chỉ này của Thụ Tiên Sinh, cái loại khóa chặt này. Trần Nặc, đi chết đi, ngươi là một lựa chọn tuyệt vời. Ta rất tiếc khi ngươi không thể là người được chọn của ta. Thụ Tiên Sinh nhếch miệng cười, Trần Nặc không còn khí lực nữa, dứt khoát buông tha né tránh, đối với Thụ Tiên Sinh, cũng dựng thẳng một ngón tay. Ngón giữa của bàn tay trái, Thụ Tiên Sinh không hề tức giận chút nào, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống. Két, trong nháy mắt Trần Nặc liền cảm giác được xương cốt hai tay của mình bị cố định chắc chắn, sau đó trong tiếng vỡ vụn thanh thúy, xương hai tay bả vai Trần Nặc, đứt gãy. Sau đó toàn thân hắn giống như bị vặn, dưới tư thế này, khí huyết trong phổi trực tiếp bị ép ra ngoài, từ trong miệng phun ra. Chỉ trong nháy mắt, Trần Nặc liền biết mình ít nhất đứt hơn 30 khúc xương, sinh mệnh lực điên cuồng tiêu hao, ngay cả không gian ý thức cũng bị khóa chặt, không cách nào dùng năng lực chưởng khống giả khống chế thân thể tiến hành khôi phục. Trong tầm mắt, đã bắt đầu đen, một tia chớp rơi xuống từ bầu trời. Trong nháy mắt giống như lưỡi kiếm, xuyên qua thân thể Thụ Tiên Sinh. Tia chớp này đâm xuyên qua thân thể Thụ Tiên Sinh, mới ầm ầm tản ra, thắp sáng bầu trời đã tiến vào bóng tối. Sau khi thân hình Thụ Tiên Sinh chấn động, ngón tay giơ lên rốt cục hạ xuống, quần áo trên người hắn rách nát hơn phân nửa, từng mảnh phiêu tán, sau đó ở dưới tia sáng, nhanh chóng thiêu đốt trên không trung, thân thể Trần Nặc ở phía xa xa, trong nháy mắt thoát khốn, điên cuồng lui về phía sau 100 mét. Mà Thụ Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trong ánh mắt hơi lộ ra một tia cổ quái, ngay trên đỉnh đầu hắn 100 thước, Lộc Tế Tế một thân trang phục đen, tà áo phiêu dật, đứng giữa không trung. Trong hai tay nữ hoàng tinh không, mỗi bên nắm một cái roi thiểm điện, trong nháy mắt Thụ Tiên Sinh ngẩng đầu, Lộc Tế Tế đồng thời động. Thân hình nữ hoàng lao xuống, roi tia chớp cuốn lên hai tay Thụ Tiên Sinh, Thụ Tiên Sinh cười lạnh một tiếng, tia chớp cuốn quanh hai tay trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tán, mà Lộc Tế Tế hừ một tiếng, thân thể quay cuồng. Hai chân điểm về phía khuôn mặt Thụ Tiên Sinh, Thụ Tiên Sinh giơ tay chống đỡ, mấy trăm đạo tinh thần lực khép lại xung quanh, nhất thời bọc lại cái chân thon dài này của Lộc Tế Tế, sau liền vặn vẹo một phát. Nữ hoàng nhướng mày, ngược lại không người lại, hai tay hướng về phía mặt Thụ Tiên Sinh. Đi chết đi. Âm âm, chương 1736 tim, 3, dưới hai tay nữ hoàng, điên cuồng phun ra vô số tia chớp, giống như cuồng phong bạo vũ, cứ như vậy đánh vào trên người Thụ Tiên Sinh. Thân ảnh Thụ Tiên Sinh trong nháy mắt bị vô số tia chớp xuyên qua, dưới ánh sáng chói mắt, thân ảnh của hắn phản phất đã biến thành màu sắc trong suốt. Quy mô oanh kích lớn như vậy, khiến cho cả bầu trời tự như trong nháy mắt liền bộc phát một trận giông bão. Lộc Tế Tế điên cuồng thúc giục phát ra mấy trăm đạo thiểm điện, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, di chuyển sang ngang rời khỏi vị trí, sau đó hướng phương vị Trần Nặc cấp tốc mà đi. Trần Nặc đã một lần nữa ổn định. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thân hình, mắt thấy Lộc Tế Tế đến bên cạnh, đưa tay đỡ lấy mình, Trần Nặc thở ra, nhíu mày nói, hắn rất mạnh, chúng ta có thể đánh không lại. Lộc Tế Tế nheo mắt nhìn thoáng qua Trần Nặc, Ngươi là chồng ta là vợ ngươi. Đánh nhau, ngươi không gọi ta được sao? Trần Nặc lắc đầu, đánh không lại. Vậy thì đồng quy vu tận, Trần Nặc. Ngươi đang muốn nói đồng sinh cộng tử, phải không? Lộc Tế Tế hừ một tiếng, cái chân bị thương đã vặn vẹo kia, dưới một hơi thở sâu của cô, liền nhanh chóng khôi phục như cũ. Sau đó lấy ra một cây kim tiêm huyết thanh tự chữa lành đỉnh cấp từ trong túi, trực tiếp đâm vào trên người Trần Nặc. Trần Nặc nghiêng đầu, không có tác dụng gì, ngoại thương dễ chưa, nhưng lực lượng không gian ý thức của ta đã hao phí 7-8 phần. Tuyệt chiêu của ngươi đâu? Thời điểm đối phó với mấy hạt giống trước đó, ngươi đều có tuyệt chiêu. Lộc Tế Tế nhướng mày nhìn người đàn ông của mình. Trần Nặc hiếp mắt. Ác chủ bài, đương nhiên vẫn có, đối phó với loại sinh mệnh như hạt giống này. Còn có vũ khí gì có thể hiệu quả hơn so với cây xui xẻo từng trọng thương mẫu thể chứ? Lúc trước Trần Nặc bị đánh thảm như vậy cũng không sử dụng tới, không vì cái khác, chỉ bởi vì song phương chênh lệch quá lớn, cho dù Trần Nặc ra tay, cũng đánh không trúng đối phương, Thụ Tiên Sinh cũng sẽ không đưa bản thân tới dưới tay Trần Nặc để hắn đem cây xui xẻo trồng vào không gian ý thức của đối phương đi. Nghĩ cách có thể cuốn lấy hắn. 5. Không, 3 giây, 3 giây, Trần Nặc hít sâu một hơi. Được, ta tranh thủ 5 giây giúp ngươi. Lộc Tế Tế khẽ gật đầu, mắt thấy nữ hoàng xoay người muốn rời đi, bỗng nhiên dưới chân dừng lại, quay đầu lại, nhanh chóng hôn lên khuôn mặt đầy máu bẩn của Trần Nặc. Đang sinh tử a? Ngươi còn muốn lãng mạn vậy sao? Trần Nặc cười khổ. Vạn nhất có chết, liền hôn không được nữa nha. Lộc Tế Tế chớp chớp mắt, còn nữa, sau này có chuyện cũng không được giấu ta nữa. Trần Nặc nhìn ánh mắt của Lộc Tế Tế. Bỗng nhiên hít sâu một hơi. Được rồi. Ta hứa với ngươi, trong ánh mắt của Lộc Tế Tế hiện ra một nụ cười, sau đó lần nữa nghiêm túc, ngươi chuẩn bị phần của ngươi, chờ 5 giây của ngươi đến. Nói xong, Lộc Tế Tế vặn người muốn xông lên trên, lại bị Trần Nặc bỗng nhiên túm lấy. Sắc mặt Trần Nặc có chút phức tạp, nhưng rốt cục vẫn nói ra. Có thể tương đối mạo hiểm, nhưng ta biết một trong những điểm yếu của hắn ta là... Hắn tuyệt đối không dám ra tay giết chết ngươi. Hả? Lộc Tế Tế sửng sốt, tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại dùng sức gật đầu với Trần Nặc, ta hiểu rồi. Điện quang đầy trời nhanh chóng trở nên ảm đạm, nhưng mà dòng điện cũng không phải tản ra khắp xung quanh. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, Thụ Tiên Sinh đứng trong vòng xoáy dòng điện, giang hai tay ra, theo tần suất hít sâu của hắn, lực lượng dông bão này, thế mà lại bị hắn từng chút hút vào trong thân thể hắn. Sau khi dòng điện cuối cùng bị hít vào, Thụ Tiên Sinh thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhướng mày lên, nhìn Lộc Tế Tế đã xông về phía mình. Lực lượng rất mạnh. Dù sao cũng là người được chọn của ta. Thụ Tiên Sinh cười, nhưng ta nhắc nhở ngươi, người được chọn xúc phạm tới hạt giống của mình chính là tội lỗi, vì là tội lỗi, nên sẽ bị trừng phạt. Lộc Tế Tế thân hình như gió đã vọt tới trước mặt, đối mặt với những lời này của Thụ Tiên Sinh. Nữ hoàng tinh không trả lời rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Con mẹ ngươi, âm âm. Một nắm đấm mang theo tia xá đánh vào trước người Thụ Tiên Sinh, thân hình Thụ Tiên Sinh lại nhoáng lên một cái, dòng điện trong nháy mắt đã tiêu tán ảm đạm, sau đó nắm đấm bị Thụ Tiên Sinh nhẹ nhàng túm lấy. Trong tay rung lên, cánh tay của Lộc Tế Tế liền gãy cái rắc, thân thể bị ném bay ra ngoài, nhưng sau đó thân ảnh nữ hoàng ở giữa không trung liền mạnh mẽ xoay chuyển bay trở về. Cánh tay vừa gãy trong nháy mắt đã khôi phục, trong tay rung lên, hai tia chớp liền cuốn lên, sắc mặt Thụ Tiên Sinh trầm xuống, bỗng nhiên trảo một trảo vào không trung, lòng bàn tay hắn trong nháy mắt cũng phun ra một tia chớp, dưới dòng điện oanh kích, cơ thể Lộc Tế Tế lại bay ra, lúc này đây toàn thân nữ hoàng bắt đầu khởi động, sợi roi da vốn buộc đuôi ngựa đã bung ra. Mái tóc dài như trong biển pháp phơi, như linh xà cuồng vũ, chương 1737 tim, 4. Tinh thần lực của Lộc Tế Tế bao trùm không vực xung quanh chỉ trong nháy mắt, sau đó điện tích trong không khí bị tinh thần lực mạnh mẽ bao trùm thu thập, vô số dòng điện xoay xung quanh bắt đầu xuất hiện. Lúc này quy mô dông bão càng thêm kinh người, vô số dòng điện như hàng trăm sợi lưới dày đặc, bao phủ bắt đầu ở phía dưới, nương theo hai tay của Lộc Tế Tế hợp lại, lưới điện thu lại. Thụ Tiên Sinh cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên xông thẳng lên, thân ảnh của hắn giống như một thanh đao sắc bén. Trong nháy mắt liền phá vỡ nhiều sợi lưới điện. Sắc mặt Lộc Tế Tế càng ngày càng tái nhợt, khống chế tất cả lưới điện xung quanh ép xuống, thân ảnh Thụ Tiên Sinh đột nhiên lóe qua trái rồi lại lóe qua phải, sau khi xuyên thủng lưới điện, Thụ tiên sinh lại bị cuốn vào tấm lưới điện khác do Lộc Tế Tế cưỡng ép thúc giục ra. Ngươi đang hao phí lực lượng của ngươi vô ích. Thanh âm của thụ tiên sinh rõ ràng dừng ở bên tai Lộc Tế Tế, phương thức công kích này của ngươi căng căng không làm ta bị thương. Lộc Tế Tế cẩn thận hừ một tiếng, híp mắt nhìn chằm chằm thụ tiên sinh, điên cuồng tiêu hao lực lượng tinh thần của mình, ngưng tụ ra càng nhiều tia chớp. Sau đó, Lộc Tế Tế phi thân vọt tới. Liều mạng sao? Thụ tiên sinh đã nhìn thấy Lộc Tế Tế tập kích, lại cười lạnh, móc móc ngón tay, nhất thời liền có mấy đạo niệm lực bén nhọn đâm thẳng vào mặt. Lộc Tế Tế ở giữa không trung, lại bỗng nhiên làm ra một hành động không thể tưởng tượng nổi. Sau khi thân hình của cô vặn vẹo một cái, cô thế mà lại tránh thoát được toàn bộ niệm lực đâm về phía tứ chi cùng thân thể của mình. Nhưng cùng lúc đó, cô ngược lại ngẩng đầu lên, dưới một đạo niệm lực mạnh nhất trong đó. Hướng trán của mình hung hăng nghênh đón. Lúc này sắc mặt thụ tiên sinh thật sự thay đổi, trong lòng hung hăng mắng một câu, ngón tay thụ tiên sinh rung lên, niệm lực cơ hồ đã đâm thủng da thịt trên trán của Lộc Tế Tế, trong nháy mắt tan rã tiêu tán. Mà trán của Lộc Tế Tế đã chảy ra vết máu, nhưng cô đã thành công vọt tới khoảng cách gần trong gang tấc với thụ tiên sinh. Lúc này đây, cô không có sử dụng tia chớp hay là niệm lực, mà hai tay trực tiếp túm lấy bả vai thụ tiên sinh, sau đó thân hình vừa chuyển, liền ôm lấy thụ tiên sinh từ phía sau. Tinh thần lực điên cuồng thôi phát, từng vách ngăn tinh thần lực, lại bao bọc hai người mình cùng thụ tiên sinh ở trong đó. Một tầng. Hai tầng. Mười tầng. Trăm tầng. Thụ tiên sinh nhíu mày, thân thể giãy giụa, xương cốt trên người Lộc Tế Tế liền gãy đứt mấy khúc, nhưng nữ hoàng lại cắn răng, trong nháy mắt liền thôi phát lực lượng khống chế thân thể khôi phục, sau đó ngược lại gia tăng lực lượng, gắt gao ôm lấy lưng thụ tiên sinh. Thụ tiên sinh hừ lạnh, buông ra. Nếu không ngươi sẽ chết. Được, giết ta. Lộc Tế Tế cười lạnh, năm, vô số vách ngăn niệm lực đã bao bọc hai người như nhộng tầm. Mà sắc mặt thụ tiên sinh âm trầm, mấy đạo niệm lực xuyên qua thân thể của Lộc Tế Tế, nhưng mà thân là chưởng khống giả đỉnh cấp nữ hoàng tinh không, lại phản phất dùng một loại phương pháp gần như vô ích, cưỡng ép chịu đựng thương tổn, thà rằng hao phí lực lượng để khép lại thân thể, lại chính là không chịu buông ra. Mà thụ tiên sinh rõ ràng chỉ cần thúc giục một đạo tinh thần lực là có thể trực tiếp xuyên qua đầu Lộc Tế Tế, có thể dễ dàng giải quyết cô ấy. Nhưng tất nhiên hắn ta không thể làm điều này. Giết người được chọn của mình. Chẳng khác nào tự hủy năng lực, hai người được chọn, có thể giúp cho thực lực của hắn vượt qua tất cả hạt giống. Nếu như mình tự tay giết chết một cái. Người đây là đang lãng phí lực lượng. 4. Người đang nói cái gì vậy? 3. Lộc Tế Tế cắn răng. Trong lòng thụ tiên sinh bỗng nhiên khẽ động, trong nháy mắt một tia cảnh giác hiện lên, hắn đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy Trần Nặc vừa bị mình đánh tàn phế đã vô thanh vô tức, truyền tống một phát, liền xuất hiện ở trước người mình. Hơn nữa, cách Lộc Tế Tế bày ra vô số đạo niệm lực bình chướng, hung tợn cười với mình. Ngón tay Trần Nặc đã chỉ vào mình. Thụ tiên sinh cảm giác được, tinh thần lực của Trần Nặc gắt gao khóa chặt mình. Giờ phút này, xúc tu tinh thần lực của ba người dây dưa cùng một chỗ. Vách ngăn niệm lực như kén tầm của Lộc Tế Tế bao bọc cô và thụ tiên sinh. Ý lực của thụ tiên sinh đâm xung quanh đột phá, xé ra ngàn vết rách trên cái kén tầm này. Mà Trần Nặc lại trực tiếp áp sát tới. Một đạo niệm lực thứ thuộc về thụ tiên sinh, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể Trần Nặc, lông mày hắn đau đến co giật, ngược lại trong ánh mắt lộ ra ý cười khoái trá. Trong nháy mắt tiếp theo, thụ tiên sinh liền cảm giác được. Một lực lượng khiến cho sâu trong linh hồn mình đều lộ ra hàn khí, dọc theo niệm lực đâm xuyên qua Trần Nặc. Dọc theo xúc tu tinh thần lực thuộc về mình, trong nháy mắt liền lan tràn lên, xuyên thấu vào thân thể của mình. Đây là... Biểu tình tự tin trên mặt thụ tiên sinh trong nháy mắt cứng đờ, là... Virus. Hạt giống xui xẻo, tim. Trong không gian ý thức của thụ tiên sinh, trong nháy mắt, trở nên điên cuồng bạo loạn. Chương 1738 quyết định của Satoshi Sayo, 1, vừa mới tập thể dục xong, Nivel còn mặc áo bra thể thao và quần sóc đứng trước TV, nhìn không được mà phàn nàn. Trên truyền hình đang phát sóng tin tức mới nhất của đài khí tượng. Nhà đài này đã phát hiện hiện tượng dông bão tần số cao quy mô lớn xảy ra trong không phận Tây Nam, phỏng vấn chuyên gia 20 kim giám đốc của đài khí tượng. Trên màn hình TV, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi cũng với cái đầu hói bắt đầu giải thích bằng giọng điệu chậm chạp, theo hiện tượng không khí lạnh trái mùa đang di chuyển xuống phía nam, đợt không khí nóng và lạnh luân phiên, những đám mây ma sát, gây ra hiện tượng phóng điện trên diện rộng. Hiện tượng này xuất hiện vào mùa này là điều bình thường theo khoa học. Người dân không cần phải lo lắng quá nhiều, đây chỉ là một cơn giông lớn. Đây là lời nhắc nhở mọi người, đề phòng nhiệt độ giảm xuống, mọi người nên giữ ấm và mang theo ô khi ra ngoài. Nhìn vị chuyên gia trên TV phát biểu, Nivel nhìn không được chửi bới một câu, thật sự quá đáng. Cái gì? Lý Dĩnh Uyển vốn đang đứng ở trước cửa sổ nhìn ra xa xa, nghe vậy quay đầu lại hỏi một câu. Ta nói, đám chuyên gia này, thật quá đáng. Nivel nhún vai. Rầm, hai người đang nói, cửa phòng bị đập vỡ, Satoshi Sayo loạn choạng từ bên ngoài chạy vào. Mắt thấy em gái lúc nào cũng ra vẻ điềm tĩnh giờ lại như bị quỷ rượt, Nivel đầu tiên là há to miệng sửng sốt một chút, sau đó mới nói, ngươi. Không có thời gian để nói. Trần Nặc gặp rắc rối, Satoshi Sayo vọt vào trong phòng, rất nhanh liền chạy tới phòng mình rồi đi ra, lúc đi ra, trong tay cô đã có thêm hai thanh thái đao. Lý Dĩnh Uyển phản ứng nhanh nhất, Trần Nặc Oppa xảy ra chuyện, có người gây phiền toái, hơn nữa. Chính là kẻ lần trước tới thành Kim Lăng, đưa chúng ta đưa vào trong thế giới sao chép gì kia, Satoshi Sayo cắn răng, tuy rằng chúng ta đều không nhớ rõ, nhưng... Người kia hình như rất lợi hại. Trần Nặc có thể không ứng phó được. Nivel cũng trở nên nghiêm túc, vậy chúng ta đi giúp đỡ, có thể trợ giúp một chút. Satoshi Sayo lắc đầu, mặc dù, nếu hắn cũng không phải là đối thủ, chúng ta càng không phải là đối thủ, nhưng cũng không thể ở chỗ này mà chờ. Chúng ta mau đi qua đó, nếu Trần Nặc thất bại, cho dù chúng ta có thể ở thời điểm hắn chạy trốn, giúp đỡ một chút cũng tốt hơn. Lý Dĩnh Uyển đã nhanh chóng nhảy đến cửa đổi giày. Mà Nivel thì trực tiếp cầm lấy chìa khóa xe, túm một cái áo khoác đuổi theo. Ba em gái ra khỏi cửa khách sạn, đi thang máy trực tiếp xuống hầm, ở một chỗ đậu xe VIP, nhảy lên một chiếc xe hơi, đây là xe của Nivel. Bên trong chiếc SUV, Nivel phụ trách lái xe, Satoshi Sayo ngồi ở ghế phụ, Lý Dĩnh Uyển chui vào hàng thứ hai. Sau khi khởi động, chiếc xe nhanh chóng lao ra khỏi hầm, Lý Dĩnh Uyển ngồi ở hàng ghế thứ hai, phát hiện trên hàng ghế sau có một cái rương dùng áo khoác bọc lại. Mở ra. Bên trong là thiết bị ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nivel lái xe cũng không quay đầu lại quát, Lý Dĩnh Uyển nhanh chóng xốc áo khoác lên trên, mở rương ra, sau đó có chút sửng sốt. Trong rương là một bộ cung tên hợp kim dùng trong thi đấu. Ngoài ra còn có một bộ tên hợp kim rõ ràng cần được lắp ráp. Trung Quốc là quốc gia kiểm soát súng ống, ta là một người nước ngoài. Thật sự không lấy được vũ khí uy lực gì ở chỗ này, lấy được chút đồ chơi này đã là cực hạn rồi. Nivel nhún vai, ngươi lắp ráp mọi thứ đi. Nói xong, chiếc xe đã lao ra khỏi lối ra hầm xe, đi ra đường. Đi đâu? Nivel liếc mắt nhìn Satoshi Sayo ngồi ở ghế phụ. Xuống xe. Cái gì? Ta nói xuống xe, đưa xe cho ta. Hai người làm một việc khác. Ánh mắt Satoshi Sayo vào giờ phút này, thế mà lại có chút đáng sợ. Nghe kỹ, ta chỉ nói một lần, những lời sau đây của ta, là sự thật, ta không điên cũng không bị rối loạn tâm thần. Vừa rồi khi Trần Nặc gặp được đối thủ kia, ta cũng có mặt ở đó, ta nghe được bọn họ đối thoại, cũng biết được một số chuyện, đối thủ kia phi thường cường đại, thuộc loại cường đại không cách nào địch nổi. Trần Nặc, cả ta, thêm tất cả chúng ta vào nhau không thể địch lại. Vậy nên, hiện tại ta đi tìm bọn họ rồi thu hút sự chú ý của kẻ địch đó. Ta sẽ dốc toàn lực hấp dẫn lực chú ý của hắn, bất kể là cứu Trần Nặc cũng được, hay là cái khác cũng thế, ta đều sẽ tận lực, nhưng những gì các ngươi phải làm còn quan trọng hơn. Nếu muốn làm hắn suy yếu, trọng thương hắn, khiến cho hắn suy yếu đến mức có thể bị đánh bại, hiện tại các ngươi nhất định phải làm một việc, phải làm điều này. Nhất định phải làm chuyện này nói xong. Satoshi Sayo xông tới gần, hướng về phía hai cô gái, nhanh chóng thấp giọng nói một câu. Nói xong câu đó, sắc mặt hai cô gái trong nháy mắt cuồng biến. Đừng hỏi. Không có thời gian đâu. Hãy nhớ, ta không điên. Nếu các ngươi không thể làm chuyện này, vậy chúng ta trao đổi nhiệm vụ, ta sẽ làm, các ngươi chịu trách nhiệm thu hút sự chú ý. Ánh mắt Nivel có chút biến ảo, bỗng nhiên gật đầu. Được rồi. Ta tin ngươi. Nivel nhanh chóng nhảy xuống xe, kéo Lý Dĩnh Uyển xuống. Satoshi Sayo, hiện tại ngươi đi đâu? Trong tay Satoshi Sayo nắm chặt thái đao, nhìn thoáng qua bầu trời. Thấy cơn giông bão kia sao? Ta đi đuổi theo phiến thiểm điện kia, cơ thể của ông Tri đang bị bóp méo. Cả người hắn phảng phất thoáng cái biến thành gian lỏng, đầu, thân thể, tứ chi, không ngừng biến hóa hình dạng, đồng thời ngũ quan cũng vặn vẹo biến hình. Hắn há miệng ra, giống như muốn ra sức gầm lên, nhưng bởi vì hình thái thân thể phát sinh biến hóa, dẫn dắt cơ quan yết hầu, cấu tạo dây thanh âm biến hóa, hắn há to miệng, lại không phát ra một chút thanh âm nào. Trần Nặc dốc hết toàn lực, dung nhập cây xui xẻo vào xúc tu tinh thần lực tương tác với thụ tiên sinh, bỗng nhiên. Thân thể hắn chấn động, bốn phương tám hướng, có hơn 10 xúc tu tinh thần lực của thụ tiên sinh, hóa thành sự tồn tại vô hình sắc nhọn, đâm thủng thân thể hắn. Trong nháy mắt, trên người Trần Nặc giống như bị hơn 10 lưỡi dao sắc bén đắm vào, hơn 10 lỗ máu xuyên qua trải rộng khắp toàn thân hắn, ngực, thắt lưng bụng, đùi, cánh tay. Trần Nặc đau đớn gầm lên, xen lẫn tiếng lộc tế tế thét chói tai, rốt cục, Trần Nặc buông lỏng tay, từ trên bầu trời rơi xuống. Lộc tế tế rốt cuộc không để ý đến thụ tiên sinh nữa, trong nháy mắt thoát ly dây dưa với thụ tiên sinh, nhanh chóng lao xuống, một phen vớt được Trần Nặc đang rơi xuống. Chương 1739 quyết định của Satoshi Saijo, 2, trong miệng mũi Trần Nặc không ngừng chảy ra máu tươi, ánh mắt đã có chút mê ly, lại kiên định phun ra bốn chữ, chúng ta, đi mau, chúng ta không phải đã giết chết hắn sao? Lộc tế tế nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thụ tiên sinh không ngừng vặn vẹo trên bầu trời. Trần Nặc phun ra máu, chậm rãi lắc đầu, không, hắn không chết được, còn có một câu Trần Nặc không nói. Khi hắn tiêm cây xui xẻo vào, hắn đã lưu thủ. Chỉ cắt một phần, giữ lại hơn một nửa. Bởi vì, thụ không thể chết. Hạt giống chết, tương đương với người được chọn phải chết, tuy rằng trong lúc vội vàng Lộc tế tế không kịp hỏi nhiều, nhưng Trần Nặc nói cô ấy vẫn sẽ nghe theo, ông Trần Nặc. Vừa không tiếc đại giới liều mạng sử dụng lực lượng để khép lại thương thế của Trần Nặc, đồng thời liền phi hành nhanh về phía xa xa. Mà vừa mới bay ra khoảng cách không tới 1.000 mét, bỗng nhiên, trong không khí xuất hiện mấy đạo xúc tu tinh thần lực cường đại. Lộc tế tế nhanh chóng di chuyển thân thể, né tránh mấy lần công kích trong gang tấc, sau đó thân hình dừng lại. Ở phía trước là thụ tiên sinh vẫn còn vặn vẹo giống như chất lỏng bất quy tắc đang cản đường. Thụ tiên sinh dùng sức há miệng, lúc bắt đầu, trong cổ họng không phát ra âm thanh, nhưng rất nhanh, hắn tự hồ đã thích ứng được với loại hình thái này, sau khi nắm vững được cơ quan dây thanh quản, rốt cục phun ra lời nói. Rất. Cảm giác rất kỳ lạ. Trần Nặc, ngươi đã sử dụng vũ khí gì với ta? Là sát chiêu chuyên dùng để đối phó sinh mệnh thể tinh thần sao? Lộc tế tế cảm giác được bốn phương tám hướng, càng ngày càng có nhiều vách ngăn tinh thần lực bị thụ tiên sinh khống chế, vây quanh toàn bộ đường đi của mình. Hít sâu một hơi, cô nhìn chằm chằm thụ tiên sinh như lâm đại địch. Thụ tiên sinh giơ một tay ra, dùng sức vuốt ve cái đầu đang nghiêng sang một bên, sau đó lắc lắc cổ, loại cảm giác này. Nó khiến cho ta cảm thấy không khỏe. Có một loại giống như cảm lạnh rất khó chịu, nhưng... có vẻ như ý thức bản thể của ta đang thiêu cháy, lực lượng của ta đang suy yếu, nhưng rất nhanh lại sinh ra lực lượng mới, tần suất luân phiên trao đổi chất trở nên dị thường. Nói xong, hắn nâng tay phải của mình lên, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm bàn tay mình. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, bàn tay phải bỗng nhiên bị đứt gãy, sau đó tiêu tán, nhưng cổ tay bắt đầu nhu động, xương cốt phát triển trở lại, biến thành xương bàn tay mới, sau đó là các mạch máu, dây thần kinh lan ra, máu thịt, mô mềm, da, móng tay. Lỗ chân lông, lông. Kỳ quái, ta cảm giác được lực lượng của mình, vừa rồi bị mất khống chế. Cái loại cấp tốc tiêu hao này, rồi lại cấp tốc chuyển hóa. Thật kỳ quái. Thụ tiên sinh lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía Trần Nặc, đây là vũ khí của ngươi sao? Nhưng, hình như còn chưa đạt tới liều lượng có thể khiến ta chết a, ta có thể giác được vào phút cuối, ngươi đã thu hồi một phần. Tại sao? Ngươi không muốn giết ta sao? Thụ tiên sinh mỉm cười, không muốn ta chết. Chuyện này thật thú vị. Bởi vì, ngươi biết đúng không, hạt giống chết, tương đương với người được chọn cũng chết. Vậy nên, ngươi không muốn cô ấy chết sao? Ngón tay thụ chỉ vào Lộc tế tế. Lộc tế tế nheo mắt lại. Đáng tiếc, vũ khí rất tốt, nhưng không giết chết được ta. Thụ tiên sinh lắc đầu, vũ khí này, nhắm vào sinh mệnh thể tinh thần thuần túy, cực kỳ chí mạng. Nhưng Trần Nặc, ngươi quên mất rồi, ta còn không là sinh mệnh thể tinh thần. Ta còn cần dựa vào thân thể mới có thể sinh tồn, cho nên ta hiện tại chỉ là sinh mệnh thể bán tinh thần, Loại độc nhằm vào sinh mệnh thể tinh thần này rất có lực sát thương đối với ta, nhưng mà, lại chỉ có thể đả thương ta, không thể giết ta. Giống như một loại virus được thiết kế đặc biệt để giết mèo, nhưng nó lại không giết chết một sinh vật họ chó lai mèo. Ta không phải sinh mệnh thể tinh thần thuần túy, lực lượng của ta không cường đại bằng sinh mệnh thể tinh thần thuần túy. Nhưng hình thức sinh mệnh của ta cũng không đơn nhất như sinh mệnh thể tinh thần thuần túy. Mà ngươi còn ngốc nghếch giữ lại một nửa, không dám dùng toàn bộ. Thụ tiên sinh hít một hơi thật sâu, ngươi có thể cảm thấy tự hào. Là nhân loại, có thể làm tổn thương một hạt giống. Để ta tính toán xem, sát chiêu áp đáy hầm của ngươi, đại khái sẽ khiến cho thực lực của ta tạm thời giảm xuống khoảng 10%, ngươi làm rất tốt, rất xuất sắc. Nhưng chắc chắn hôm nay ta sẽ giết ngươi, sắc mặt Trần Nặc xám xịt. Một nửa là bởi vì trọng thương trên người, nửa còn lại là bởi vì tuyệt vọng. Âm âm. Có một tiếng sấm trên bầu trời. Dưới tia chớp, một bóng người nhanh chóng rơi xuống, trong miệng Lộc Tế Tế học ra máu. Nửa người đầy máu, ngay cả mái tóc dài cũng dính đầy máu tươi, từng sợi dính nhớp với nhau. Thân hình của cô rơi xuống mấy trăm mét, miễn cưỡng rơi xuống giữa không trung phía xa, chính là kiến trúc ở ngoại ô thành phố. Cô vẫn gắt gao ôm lấy Trần Nặc trong ngực. Hơi thở của Trần Nặc đã rất yếu ớt. May mắn lúc trước Lộc Tế Tế chạy tới, tiêm cho Trần Nặc một mũi huyết thanh tự chữa lành cao cấp nhất, còn đang tiếp tục phát huy dược lực. Mói một cách chính xác, lúc này Trần Nặc đã hao hết lực lượng. Dưới thương thế nặng như vậy, khả năng đã mất một mạng. Mà Thụ Tiên Sinh, hiển nhiên đã triệt để ổn định lại trạng thái của hắn, giống như hắn đã nói, hắn đã khống chế được cục diện, khống chế được thương thế đối với hắn, cái giá phải trả chỉ là thực lực giảm xuống một thành. Nhưng mà dưới sự chênh lệch thực lực cực lớn, giảm xuống một thành, cũng không đủ để san bằng chênh lệch thực lực hai bên. Chương 1740 quyết định của Satoshi Saijo, 3, sau khi xe dừng lại. Satoshi Saijo đã trực tiếp nhảy ra khỏi xe, sau đó hét lớn một tiếng, ta sẽ nghĩ cách thu hút sự chú ý của gã này. Còn chúng ta thì sao? Nivel lớn tiếng hỏi. Satoshi Saijo quay đầu, trên mặt lộ ra sát khí không chút che giấu. Cô nhìn chằm chằm Nivel, sau đó lại nhìn chằm chằm Lý Dĩnh Uyển. Ta chỉ nói một lần. Ngươi phải tin ta, muốn đối phó với kẻ địch của Trần Nặc kia, chúng ta cộng lại cũng đánh không lại. Nhưng ta vừa chứng kiến được cuộc trò chuyện của họ ở đằng kia, ta đã nghe một thông tin rất quan trọng, cụ thể đang xảy ra chuyện gì thì ta không rõ ràng. Nhưng một điều, ta có thể chắc chắn. Chính là... Satoshi Saijo xông qua, một tay bắt lấy cổ áo Lý Dĩnh Uyển, chậm rãi nói từng chữ, giết. Tôn Khả Khả, ngươi có hiểu không? Hãy nhớ điều này. Giết chết Tôn Khả Khả. Tên yêu quái kia sẽ bị chết hoặc suy yếu đến mức có thể bị đánh bại. Vậy nên, giết chết Tôn Khả Khả. Nói xong, Satoshi Saijo cầm lấy một cái túi xách từ trong xe mang ra, nhanh chóng vọt vào trong tòa nhà này. Hai cô gái trong xe, sắc mặt kinh hãi, Lộc Tế Tế lại bị đánh bay, cô một tay ôm Trần Nặc, một tay khác cầm roi thiểm điện lại bị xúc tu tinh thần lực của Thụ Tiên Sinh nghiền nát. Sau khi dòng điện tiêu tan, sắc mặt Lộc Tế Tế cũng tái nhợt suy yếu. Chênh lệch thực lực quá lớn, lực lượng của Lộc Tế Tế cũng tiêu hao cực nhiều, loại tần suất tiêu thụ khổng lồ với thời gian chớp nhoáng này khiến ngay cả chưởng khống giả cũng không thể chịu đựng được. Lộc Tế Tế cũng cảm giác được, Thụ Tiên Sinh cũng không muốn giết chết mình, vừa rồi trong vài lần giao thủ, đối phương đều có chút nương tay vào thời khắc cuối cùng. Lộc Tế Tế, Trần Nặc trong ngực bỗng nhiên mở miệng. Ngươi đừng nói chuyện, ta nghĩ biện pháp phá vòng vây thoát ra ngoài. Lộc Tế Tế hít sâu một hơi. Không, trong ánh mắt Trần Nặc toát ra ánh mắt cổ quái, ngươi nghe ta nói đã. Lộc Tế Tế cảm thấy không ổn, ngươi im lặng. Ngươi đừng nói gì hết. Chúng ta phải trốn thoát đã rồi hắn nói chuyện. Trần Nặc thở ra một hơi, khí tức suy yếu cười khổ một chút, lại bật nói ra. Tên của con gái chúng ta vẫn cảm thấy không dễ nghe lắm, ngươi suy nghĩ sửa lại cho con bé một cái tên khác đi. Nếu không... Cái tên kỳ lạ như vậy, sau này đứa nhỏ sẽ bị bạn cùng lớp cười chê. Còn có. Tiểu Diệp và mẹ ta không lo lắng, ngươi chắc chắn sẽ chăm sóc bọn họ. Ngươi nhớ kỹ, hắn tuyệt đối sẽ không giết ngươi, vô luận như thế nào cũng sẽ không, cho nên ngươi sẽ rất an toàn. Ngươi chỉ cần không cần chủ động đi khiêu chiến hắn là được, trước nghĩ biện pháp sống sót thật tốt. Sắc mặt Lộc Tế Tế càng ngày càng khó coi. Trần Nặc lại bỗng nhiên nở nụ cười. Cẩn thận ngẫm lại, ta cũng không thất bại, ít nhất là... Lần này, ngươi thật sự sẽ sống sót, ngươi sẽ không chết đâu. Bỗng nhiên trong ánh mắt Lộc Tế Tế hiện lên một tia quyết tuyệt, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Thụ Tiên Sinh trên bầu trời, ngón tay của Lộc Tế Tế bỗng nhiên đâm vào mi tâm của mình. Cô hét lên. Vậy nên, ta thực sự không thể chết, phải không? Nếu ta chết, hắn sẽ bị thương nặng. Đúng không? Thụ Tiên Sinh lẳng lặng nhìn hai người. Ngươi giết Trần Nặc. Ta sẽ chết ngay bây giờ. Ta có lẽ sẽ không thể đánh lại ngươi, không giết được ngươi, nhưng ta muốn tự sát, ta sẽ có ít nhất 10.000 cách. Ấu Trĩ. Thụ lắc đầu, để khiến ngươi không thể chết, ta cũng có 1.000.000 cách, ví dụ như, xóa sạch ký ức ý thức của ngươi, phong ấn ngươi ngủ say 10.000 năm. Loại chuyện này, ngươi cảm thấy rất khó sao? Mà ngươi bây giờ, dùng tự sát để uy hiếp ta, càng là buồn cười. Chỉ cần trong phạm vi ý thức của ta bao trùm, ngươi muốn chết cũng không chết được. Cho dù ngươi đánh nát đầu ngươi, ta cũng có thể khiến cho ngươi trong nháy mắt khôi phục, hạt giống, trong nhận thức của con người cách ngươi, gần như là Chúa Trời. Bàn tay của Lộc Tế Tế cứng đờ, Trần Nặc thở dài, không còn cách nào, Lộc Tế Tế, không cần phải phản kháng, nếu thật sự làm hắn nóng nảy, phong ấn ngươi ngủ say 10.000 năm, con gái chúng ta, Diệp Tử, mẹ ta. Không ai chăm sóc. Lộc Tế Tế đã bắt đầu rơi nước mắt, không, không có cách nào. Không, phải có cách nào đó. Phải có cách nào đó. Ta sẽ không để ngươi chết được. Tuyệt đối không được. Yeah, Thụ lao xuống, rơi xuống hai người cách đó không xa. Lúc này, trên nóc tòa nhà bên cạnh bỗng nhiên có một ánh lửa như sao băng nửa xông lên. Hiu, Thụ Tiên Sinh quay đầu nhìn, khóe miệng hiện ra một tia ý cười khinh thường, bỗng nhiên đưa tay một cái. Ánh lửa xa xa, đã bị hắn bắt được lòng bàn tay. Âm, một vụ nổ nhẹ, dưới lòng bàn tay hắn bao phủ đã bạo phát, sau đó nhanh chóng dập tắt. Pháo tín hiệu sao? Đúng là trò trẻ con. Thụ Tiên Sinh cúi đầu nhìn lên nóc tòa nhà, dưới tầm nhìn của hắn, trên nóc nhà, rõ ràng có thể thấy được thân ảnh Satoshi Sayo. Xem ra người bạn nhỏ của ngươi cũng không chịu từ bỏ, bọn họ còn đang dùng lực lượng yếu ớt đáng thương kia, ý đồ trợ giúp ngươi. Thụ Tiên Sinh vặn người, trong nháy mắt di chuyển đến tầng cao nhất của tòa nhà, đứng ở trước mặt Satoshi Sayo. Tiểu cô nương, ngươi đang chơi trò rất nhàm chán. Thụ thở dài nhìn Satoshi Sayo, Satoshi Sayo cắn răng, vậy sao? Đúng vậy, dùng loại thủ đoạn đáng thương này, hấp dẫn sự chú ý của ta, ngươi cho rằng Trần Nặc có thể chạy thoát. Satoshi Sayo bỗng nhiên nở nụ cười, khi cô mỉm cười, lông mày của cô cong lên. Nếu ta nói với ngươi, ta thực sự muốn thu hút sự chú ý của ngươi, nhưng... Mục đích của ta, cũng không phải là muốn cứu Trần Nặc thì sao? Ồ, ngươi quá cường đại, Trần Nặc đánh không lại ngươi, cho dù trốn cũng không thoát, ta ở đây phát một quả pháo sáng, có thể hấp dẫn lực chú ý của ngươi, nhiều nhất kéo dài bao lâu? 30 giây. 1 phút. 5 phút, dù sao cũng chả có ý nhãi gì. Thù mỉm cười, vậy ngươi định làm gì? Muốn chôn cùng người mình yêu à? Satoshi Sayo thở dài, con ngươi lại sáng ngời. Coi như là vậy đi, liều chết vì tình. Lao sao, ở một bên đường dưới tường thành bên hồ Huyền Vũ, một chiếc ô tô dừng lại, Lý Dĩnh Uyển cùng Nivelle đồng thời nhảy xuống xe. Trước mặt hai người, bên bờ hồ phía trước có một người đang ngồi. Tôn Khả Khả, Nivelle lớn tiếng hô một câu. Bóng lưng chậm rãi xoay người lại. Vân Âm nở nụ cười, tuy rằng ta không biết các ngươi, nhưng rất hiển nhiên, các ngươi biết ta, đúng không? Nivelle hít sâu một hơi, nheo mắt lại, chậm rãi đi tới. Hai tay cô để ở phía sau. Trong lòng bàn tay, là một thanh đoản đao. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.